Chương 49, Ma Pháp Sư yêu cầu. Chương 49, Ma Pháp Sư yêu cầu cầu thả, cầu vô tốt, cầu tự đả tờ HNZ tạ ơn tạ đại gia mang theo gì bị phẹ, lưỡng nghi lạc lần nữa đi tới giáo hội nơi trọng yếu, hú mị rủ kỳ ấy gì chính như bên ngoài từng nói, một mực giáo đường cầu khẩn chỗ chờ lưỡng nghi lạc. Khi nhìn đến lưỡng nghi lạc sau khi ra ngoài, rất là ôn hòa hơi không người, đồng thời hướng về phía lưỡng nghi lạc sau lưng dịt bị phẹ gật đầu. Gần từ điểm đó xem, hắn đều không hổ là một vị ôn hòa có lễ phép thần phụ, nếu không phải là lưỡng nghi lạc có thể từ trên người hắn ngửi được cái loại này chán ghét mùi, đến cũng có thể tăng ra hảo cảm của hắn. Lưỡng nghi tiên sinh, đúng cần ta đi làm chuyện gì sao? Hú mỉ dù kỳ ấy gì vô cùng thông minh, không có ở gọi ma pháp sứ các hạ, mà là dùng dòng họ xưng hô. Trong lúc vô tình đến lúc đó kéo gần lại điểm khoảng cách, lưỡng nghi lạc lúc này đi ra, hú mị rủ kỳ ấy gì cũng có thể đoán được, chỉ sợ là đến rồi cần chính mình phát huy tác dụng thời điểm. Lưỡng nghi lạc gật đầu, quét mắt một tuần, trong giáo đường vị kia ma thuật sư tiểu thư đã không hề, mà nữ tu si đang ở cung kính cầu nguyện. Sơ sệ dị cả thấy được cái kia quang mang như vậy chói mắt hình người, có thể nói đã mù nàng, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quang. Cái này là bực nào kiên định mình, ngay cả ạ áo giả kỳ ạ cổ cái loại này quái dị cũng vô pháp so sánh. Trước đã nghe đạ thần phụ nói, nếu ngài muốn minh nhật tiễn dị bị phệ nữ tu sĩ đi lễ vườn nữ nhân học viện, hay là mời ngài mang nàng tìm một ở địa phương đi. Sờ sệ dị cả thanh âm vô cùng bên ngoài thờ ơ, rõ ràng rơi xuống lệnh đuổi khách, đồng thời từ của nàng xưng hô cũng có thể nhìn ra, nàng cũng không biết dị bị phệ thân phận chân thật. Thế nhưng sở sệ dự ý cả là một vi thành tín nữ tu sĩ, nhưng cũng hợp cách. Lưỡng nghi lạc nhíu nhíu mày, âm thầm có chút bất mãn. Hắn cũng biết, cái này nữ tu sĩ trên thực tế cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần không thích ma thuật sư mà thôi. Lưỡng nghi lạc lại không giống ạ ảo giả kỳ ạ cổ cùng nàng hơi có chút chủ phòng. Đối với người xa lạ, cho dù là ma pháp sứ, vị này nữ tu sĩ cũng vẫn còn đang kiên định cùng với chính mình tín ngưỡng. Nếu là quá khứ, lúc này lưỡng nghi lạc ước đoán đã nổi giận, rút kiếm giết người đi chỗ ngồi này giáo đường sợ rằng ngày mai sẽ trở thành ở không người quang cố phế tích, chỉ là sớm đã trưởng thành hắn tự không phải sẽ vì chính là một câu nói mà lửa giận hướng lên trời, đúng hoàn toàn không cách nào nắm chặt chính mình tâm cảnh biểu hiện. Làm cao thủ phải có nhất cơ bản dáng vẻ, nếu vị này nữ tu sĩ không có vũ nhục đến chính mình, lưỡng nghi lạc cũng sẽ không lưu ý của nàng hơi vô lễ, húng chi. Lưỡng nghi lạc vốn cũng không chuẩn bị ở giáo đường quá đêm nếu vị này nữ tu sĩ thực sự không biết tốt xấu châm chọc khiêu khích, lưỡng nghi lạc cũng liền muốn cho nàng biết, cái này thế giới hiện thực cùng hắc ám. Lưỡng nghi tiên sinh rốt cuộc là có chuyện gì không giống như là nhất định đem hết khả năng hù mị dù kỳ ấy gì nhanh lên tiếp lời, đồng thời âm thầm ra cả người toát mồ hôi lạnh, trách cứ nữ tu sĩ sẽ không nói. Quá khứ ở trong giáo đường gặp được người, coi như ở cường đại. Hù mị rủ kỳ ấy gì cũng có lòng tin ngăn cản, thế nhưng lần này người nhìn thấy, cũng không phải là này mà thuật sư có thể so sánh, một cái không cao hứng là có thể để bọn họ đi gặp chủ gì bị phẻ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không muốn nói, nàng hiện tại chỉ ngóng nhìn vị này mà pháp sứ cũng tìm phiền toái sự tình, nhanh lên vượt qua cái này một ngày, ngày mai sẽ hết thể đều tốt chỉ tiếc, lưỡng nghi lạc lời kế tiếp, để cho nàng. Không như mong muốn ngươi biết dạ ảo giả kỳ ra ở đâu chứ lưỡng nghi lạc không ở phản ứng nữ tu sĩ, hỏi hù mị rủ kỳ ấy gì nói. À áo giả kỳ ra ngài là chỉ à áo giả kỳ tủ cổ cùng à áo giả kỳ ạ cổ chô ở hoặc có lẽ là vị kia ma pháp sứ nhà ở của công nhân lưỡng nghi lạc liếc xéo hù mị rủ kỳ ấy gì liếc mắt, từ tốn nói. Ngài là muốn tìm, vị lao ma pháp sứ hù mị rủ kỳ ấy gì kỳ quái hỏi, đối với lưỡng nghi lạc hành vi hắn có chút không hiểu. Vị kia ma pháp sứ đã không có ma thuật khác, đồng thời bởi vì duyên cớ của chính mình, hắn đã thay đổi thành một loại linh thể cha nở dê tha y. Bây giờ vị kia ma pháp sứ giá trị đã nhỏ đi rất nhiều, nhỏ đến ngay cả thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội cũng không ở quan tâm quá nhiều hắn cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ quen biết lưỡng nghi lạc, không phải có thể không biết vị lão ma pháp sứ tình trạng, ma thuật khác ở ạ ảo giả kỳ ạ cổ trên người. Coi như đối với ạ ảo giả kỳ nhà ma pháp cảm thấy hứng thú, cũng là phải đi tìm ạ cổ ta đi đưa cho cái kia láo gia hỏa một món lễ lớn, thỏa mãn một cái nguyện vọng của hắn lưỡng nghi lạc cũng không có bất kỳ giải thích gì, bởi vì đối với lưỡng nghi lạc mà nói, đây cũng là tâm huyết dâng trào. Hù mị rủ kỳ ấy gì không dám hỏi quá nhiều, biểu tình vẫn như cũ hòa khí nói ra, nếu như ngài là muốn tìm ma pháp sư công phu phòng, ta sẽ dẫn ngài đi, chỉ bất quá nơi đó hơi có chút xa, nằm ở ngọn núi, qua lại cần thời gian không ngắn. Hú Mỹ dù kỳ ấy gì bất kể hai vị ma pháp sư đến cùng có quan hệ gì, ngược lại không liên quan hắn chuyện của mình, đối với tư tưởng ích kỷ giả mà nói đều không trọng yếu không sao cả. Lưỡng Nghi Lạc nhìn một chút phía ngoài bầu trời, thời gian bây giờ cũng không tính quá muộn, loại này tiểu địa phương, coi như lại xa cũng xa không phải đi nơi nào hảo. Hú Mỹ dù kỳ ấy gì gật đầu, nếu ma pháp sư đã làm quyết định, hắn chỉ cần đi theo đi là tốt rồi. Diệu ý cả, ngươi ở nơi này trông coi một cái, ta hôm nay có thể sẽ tối nay trở về. Hú Mỹ dù kỳ ấy gì hướng về phía nữ tu sĩ nói rằng. Sơ sệ dị cả dùng cặp kia không thần con mắt nhìn thoáng qua Hú Mỹ dù kỳ ấy gì, gật đầu biểu thị đã giải. Ta đi lấy vừa xuống xe, Lưỡng Nghi tiên sinh ngài và dì sĩ bị phệ đoàn trưởng xin mời ở giáo đường cửa hơi chờ một chút đi. Hú Mỹ dù kỳ ấy gì không lời, khi lấy được Lưỡng Nghi Lạc trả lời thuyết phục sau mới đi tìm xe. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ vị này mà pháp sứ có thể hay không không có thưởng thức, đến lúc đó dùng một ít ma thuật chạy đi làm sao bây giờ mà từ trong giọng nói là có thể phát hiện, Hú Mỹ dù kỳ ấy gì biết đến sự tình rất nhiều, dịch bị phệ thân phận hắn chính là sáng tỏ. Tùy ý quét mắt liếc mắt cái kia nghiêm mặt nữ tu sĩ, mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng không nhiều hứng thú. Ngược lại hai người cũng chính là một người qua đường quan hệ đích thực quay đầu hướng dịch bị phẹ nói, đi thôi, dịch bị phẹ chỉ là gật đầu, sẽ hết số lượng bớt nói, bớt tiếp xúc phương châm tận cùng tiến hành. Lưỡng Nghi Lạc cũng không ở ý, mang theo nàng đi ra giáo đường, lúc này khí trời đã hôn ám, trong giáo đường đốt lên vô số ngọn nến, ở nơi này ánh nến làm nổi bật hạ, càng lộ ra thần bí thần thánh. Lần nữa đẩy ra những tòa có chút trọng đại môn. Lưỡng Nghi Lạc cùng dì bị phẹ đứng ở giáo đường cửa, chờ đấy Hú Mỹ dù kỳ ấy gì đến. Đối với ngồi xe đi, Lưỡng Nghi Lạc ngược lại tương đối hài lòng, nếu như ngồi xe buýt các loại mới có thể để hắn khó chịu, nếu như cùng cô gái đẹp ngồi chung giao thông công cộng hoàn hảo, cùng một khiến người ta chán ghét nam nhân cùng với một cái xa xa né tránh hắn không đáng yêu muội tử ngồi xe buýt, vậy đơn giản là muốn mệnh nếu thật như thế. Lưỡng Nghi Lạc không chừng cần dùng điểm ảo thuật từ văn chuôi kỳ ấy gì tuyển trạch trên, Lưỡng Nghi Lạc vẫn có chút hài lòng.